Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119. Phần 119. Tiến Nam Thụy gật gật đầu, xem như tiếp nhận rồi hắn cách nói, nhưng vẫn là hỏi tiếp nói: "Vì cái gì ta bị kia đồ vật bị thương lúc sau?" Đối kia trộn lẫn nước bùa đồ ăn có như vậy mãnh liệt khát vọng. Bọn họ sinh thời chính là vô pháp ngăn cản những cái đó đồ ăn dụ hoặc mới dần dần lưu lạc đến. Như vậy hoàn cảnh, sau khi chết tuy là tàn hồn, lại vẫn như cũ bảo lưu lại nào đó không thể. Đại khái là cái kia ảnh hưởng ngươi. Không cần nhiều lự, chỉ cần ngươi khiêng lấy lần đầu tiên, thân thể của ngươi chuyển biến tốt đẹp sao? Cái loại cảm giác này liền sẽ dần dần biến mất, Thạch Nam giải thích nói. Chỉ là... Thạch Nam mới vừa giải thích xong, liền tưởng là đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, nhưng là hắn cũng không có đối với cách hắn gần nhất Yến Nam Thụy nói. Ngược lại chuyển hướng Tề Tư Nguyên nói, nếu các ngươi mau một ít nói, những cái đó chúng độc không thâm người, có lẽ còn có thể cứu chữa. Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Minh bạch hắn ý tứ, bất quá, Tề Tư Nguyên cũng đưa ra nghi vấn, người nói. Thạch Tới Phúc cũng chính là thủ miếu người, hắn là duy nhất có thể tiến vào thần miếu Thạch gia thôn người. Nhưng các ngươi không phải cũng ở tại thần miếu sao? Tề Tư Nguyên nói còn không có hỏi xong. Thạch Nam liền lắc đầu, chúng ta không có ở tại thần miếu. Vòng qua thần miếu phía bên phải sau này, có mấy gian nhà ở, chúng ta liền ở tại nơi đó. Thạch Tới Phúc cũng ở tại nơi đó, cái kia vị trí. Các người đứng bên ngoài đầu nhìn không thấy, hắn không có giải thích vì cái gì bọn họ đều ở tại nơi đó nguyên nhân, nhưng thật ra nói rõ ràng cư trú vị trí. Minh bạch. Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Hắn này một câu có hai cái ý tứ. Đệ nhất là Thạch Nam lời nói hắn minh bạch. Đệ nhị là nói, vì cái gì phía trước bọn họ tìm biến thần miếu sân tìm người. Lại không có tìm được Thạch Vạn phụ tử cùng với thủ miếu người tung tích. Nguyên lai, là bởi vì bọn họ căn bản là không ở bên trong. Nên hỏi đều hỏi rõ ràng. Ba người rốt cuộc lại lần nữa mại hướng thần miếu. Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mạc Hàng tay nắm tay ở phía trước đi tới. Yến Nam Thụy đi theo bọn họ phía sau nhìn. Kia một đôi dắt ở bên nhau tay vẫn như cũ là như vậy chói mắt. Chính là Mạc Danh, Yến Nam Thụy tâm lại không giống từ trước như vậy giống như kim đâm giống nhau đau. Cho nên hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng, mắt lạnh tương đối, ở Tiếu Mạc Hàng sự tình thượng, trừ bỏ ở luật sư văn phòng kia một lần hai người nói chuyện ở ngoài. Tề Tư Nguyên liền chưa bao giờ lại ở Yến Nam Thụy trước mặt nhắc tới cảm tình tương quan sự tình. Hai người ngày thường ở chung, cũng không có gì tình địch dương cung bạt kiếm mơ siêu tương phản mà. Hai người tựa hồ ở chung đến không tồi. Nếu là người khác không hiểu rõ lời nói, mặt ngoài thoạt nhìn bọn họ cảm tình tựa hồ còn càng muốn tốt một chút. Nhưng là liền ở hôm nay, liền vào giờ phút này, Tề Tư Nguyên nắm Tiếu Mạc Hàng hướng phía trước đi thời điểm. Bỗng nhiên xoay người đối Yến Nam Thụy nói, xin lỗi, từ hôm nay trở đi, có một chút sự tình, ta là tuyệt không sẽ làm bước. Yến Nam Thụy chỉ sửng sốt một giây. Liền lập tức minh bạch Tề Tư Nguyên đang nói cái gì? Này xem như Tề Tư Nguyên tuyên chiến sao? Không, Tề Tư Nguyên không phải hiếu chiến người. Hắn đây là ở tuyên thệ chủ quyền. Người hiện tại cùng ta nói cái này. Liền không lo lắng ta thời khắc mấu chốt ở sau lưng âm ngươi một phen sao? Yến Nam Thụy hiển nhiên vẫn là có một ít tức giận. Vô luận như thế nào? Hắn một hai phải lựa chọn ở hiện tại loại này thời điểm nói sao? Tề Tư Nguyên nhẹ nhàng cười một chút nói. Người sẽ không, người quá lý trí, người vĩnh viễn sẽ lựa chọn ích lợi lớn nhất hóa. Hiện tại hại ta, cũng không sáng suốt, người cũng không làm hại người mà chẳng ích ta sự. Yến Nam Thụy xác thật là một cái thập phần lý trí người, cho nên hắn cũng chưa bao giờ dễ dàng tức giận. Chính là hắn hiện tại xác thật có một ít sinh khí. Nhưng hắn tức giận cũng không phải Tề Tư Nguyên đột nhiên tuyên cáo chủ quyền chuyện này bản thân. mà là khí tệ Tư Nguyên tuyển ở ngay lúc này cùng với hắn đối chính mình lý trí đánh giá chuyện này. Cho nên hắn cười lạnh nói, vạn nhất ta tùy hứng một phen đâu. Tề Tư Nguyên lại là vặn quay đầu lại, để lại cho Yến Nam Thụy một cái ót, người cũng sẽ không, bởi vì ta đã dành trước tùy hứng một phen, người khinh thường học ta. Yến Nam Thụy tức khắc một bụng hờn dỗi. Chương 123 Cổ thôn sương mù 64. Ở đây duy nhất hậu chi hậu giác người ngược lại là Tiếu Mạc Hàng. Hắn phẳng phất lập tức liền mất đi ngày thường nhạy bén phản ứng. Hắn nháy đôi mắt, thẳng đến hai người đối thoại đều đã kết thúc, hắn mới có chút phản ứng lại đây. Hắn gắt gao nắm Tề Tư Nguyên tay, tựa hồ muốn nói điểm cái gì, nhưng giờ khắc này hắn phẳng phất thất thanh giống nhau, lại là sau một lúc lâu cũng không phát ra một tia thanh âm tới. Tề Tư Nguyên phẳng phất là từ Tiếu Mạc Hàng hơi có chút run rẩy xúc cảm đã chịu hắn giờ phút này. Tâm tình, liền mỉm cười đem mặt chuyển hướng người bên cạnh, nhẹ giọng nói, mấy ngày nay, ta kỳ thật vẫn luôn có ở suy xét người nói sự tình. Hắn hơi hơi ngừng lại một chút. Tựa hồ đang tìm kiếm càng thêm thỏa đáng biểu đạt phương thức. Chỉ cần hơi chút có nhàn rỗi, ta liền sẽ suy nghĩ một chút về chuyện của chúng ta. Có quan hệ quá khứ, có quan hệ gia đình cùng tình cảm mơ siêu qua đi. Ta đối với ngươi cũng không có quá nhiều ấn tượng, nhưng là, ở ngươi nơi đó, tựa hồ còn có về hai chúng ta, ta cũng không biết sâu xa, này cũng không sốt ruột, có thời gian ta có thể nghe ngươi nói, về gia đình. Tề Tư Nguyên cười khẽ một chút. Ta cũng không có, mà ngươi, cùng vốn là không rời đi hệ thống, hồi không đến chân thật thế giới, cho nên chúng ta cũng không có đến từ gia đình trở ngại. Trách nhiệm cùng yêu cầu công đạo sự tình, cho nên quan trọng nhất kỳ thật vẫn là tình. Cảm ơn siêu. Tề Tư Nguyên nói tới đây thời điểm, Tiếu Mạc Hàng cũng hít sâu một hơi. Hắn biết, đây mới là Tề Tư Nguyên này phiên lời nói trọng điểm. Mơ siêu, ta cẩn thận tự hỏi qua. Có lẽ ta cũng không hiểu được cái gì là tình yêu. Cho nên ta chỉ có thể đi tự hỏi, người đối ta ý nghĩa là cái gì? Đối ta mà nói. Người cùng người khác so sánh với có cái gì bất đồng. Nếu sau này ta thế giới không có ngươi, tâm tình của ta sẽ như thế nào? Cho nên, người hôm nay rốt cuộc có kết luận. Tiếu Mạc Hàng thanh âm khẽ run. Hỏi, hắn thề, hắn cả đời sống tới ngày nay. Đã từng làm giam quản giả nhất phong cảnh thời điểm cũng là tay cầm sinh sát quyền to. Chưa từng có giống hiện tại như vậy túng quá. Mặc dù lúc trước thổ lộ thời điểm, cũng không giống hiện tại như vậy túng quá. Lúc trước thổ lộ thời điểm, hắn biết, lấy Tề Tư Nguyên tính cách, ở không có xác định chính mình chân thật cảm tình thời điểm, là sẽ không bởi vì giới tính vấn đề liền một ngụm cự tuyệt hắn. Thẳng đến hôm nay, mới xem như chân chính thẩm phán ngay. Mặc dù, vừa rồi Tề Tư Nguyên đối Yến Nam Thụy lời nói kỳ thật đã xác định hắn đáp án. Nhưng là đương Tề Tư Nguyên chính miệng đối chính mình nói chuyện thời điểm. Hắn tổng vẫn là có một loại hư không không xác định cả mơ siêu kết luận kỳ thật sớm đã có. Tề Tư Nguyên cười cười, vẫn luôn khuyết thiếu chỉ là quyết tâm mà thôi. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, đối ta mà nói, quyết định tiếp thu cùng trả giá một phần cảm tình, quyết định cho phép những người khác tham gia ta sinh hoạt cùng làm ta tham gia một người khác sinh. Hoạt, là một kiện trọng yếu phi thường hơn nữa đáng giá suy nghĩ cặn kẽ sự tình ta đã sớm nghĩ kỹ. Người cùng những người khác đối ta mà nói là không quá giống nhau. Tỉ như, ta nguyện ý đem phía sau lưng giao cho ngươi cùng Phương Chi Du. Nhưng ta sẽ không làm Phương Chi Du cùng ta tễ ở cùng chương trên giường. Chẳng sợ tễ một gian nhà ở cũng sẽ tách ra, ta nguyện ý đi bảo hộ Âu Dương Khâm cùng Tôn Thiến. Thiến, bọn họ một cái là có sâu xa đồng học kiêm đồng bọn. Một cái là ta rất có hảo cảm tiểu hai tử, nhưng ta có lẽ cũng không sẽ ở nào đó thời khắc vì bọn họ trả giá sinh mệnh. Bởi vì ta càng quý trọng chính mình, mà ngươi, ta thiết tưởng quá, đương nguy hiểm phát sinh thời điểm, ta hay không nguyện ý che ở ngươi trước người. Ta tựa hồ đối này cũng không bài xích, ta không biết vì cái gì sẽ là như thế này. này cũng không liên quan đến ngươi đã từng đối ta trả giá cái gì. Nhân loại cảm tình quá mức phi diệu, có rất nhiều sự tình ta vô pháp hiểu được đến, chỉ có thể thông qua đối lập cùng phân tích được đến đáp án, Tề Tư Nguyên nhún vai. Hắn con người rất có độ ấm, ngữ khí lại như cũ bình tĩnh, chỉ là, đem đối chính mình tình cảm phân tích nói được giống số liệu phân tích giống nhau. Tiếu Mạc Hàng rất muốn cảm động một chút, nhưng mà đối mặt Tề Tư Nguyên như thế bình tĩnh phân tích. Hắn nguyên bản bởi vì kích động khẩn trương cảm lại phảng phất biến mất. Cả người tức khắc nhẹ nhàng lên, hoàn toàn không có cảm động cảm giác, tâm tình lại thập phần thoải mái. Tề Tư Nguyên tắc tiếp tục nói, còn có Yến Nam Thùy, tuy rằng hắn có đôi khi rất nguy hiểm, nhưng là hắn tổng có thể hoàn thành những người khác không thể hoàn thành sự tình. Hắn cùng ta ở tư tưởng thượng có độ cao phù hợp. Cùng hắn giao lưu là ta nhẹ nhàng nhất thời điểm mơ siêu nhưng là... Chỉ tiếc, Tề Tư Nguyên nói còn không có nói xong, đã bị hắn phía sau Yến Nam Thụy lạnh giọng đánh gãy. Cảm ơn ngươi khích lệ, nhưng là, thỉnh không cần lấy ta nêu ví dụ. Hắn bị tình địch ngạnh tắc một ngụm độc cầu lương chính một bụng bực mình đâu. Hoàn toàn không muốn nghe Tề Tư Nguyên đối chính mình đánh giá. Càng không muốn nghe ở Tề Tư Nguyên trong mắt, chính mình cùng Tiếu Mạc Hàng có cái gì bất đồng. Hắn lại không phải thật sự người gỗ, đổi thành người khác đã sớm đánh bảo Tề Tư Nguyên đầu chó hảo sao. Cảm ơn, Nga, hảo, Tề Tư Nguyên gật gật đầu, quả nhiên câm miệng, phía trước hai người đánh giá cũng là biết giờ phút này Yến Nam Thụy tâm tình nhất định không tốt. Lắm, cũng không trêu chọc hắn. Ba người trầm mặc lại đi rồi một hồi, rốt cuộc đi tới thần miếu phía trước, cảm tạ thôn này đi, nó chuyện xưa làm ta hạ quyết tâm mơ siêu. Tề Tư Nguyên ngẩng đầu tự mình lẩm bẩm. Không biết là đang xem thiên vẫn là xem thần miếu mái hiên. Nếu, về sau đều không thể rời đi trò chơi này, nếu, đều bị ngươi trói định, về sau mỗi một hồi trò chơi chúng ta đều phải ở bên nhau. Nếu. Không biết tương lai có thể sống qua mấy cái trò chơi. Chúng ta còn có bao nhiêu lớn lên sinh mệnh, không bằng quý trọng hiện tại, quý trọng trước mắt người, quý trọng chúng ta còn có thể đủ có được, tổng so xong việc đi đền bù tiếc nuối hiếu thắng, Tề Tư Nguyên này một phen lời nói. Cũng rốt cuộc xúc động tới rồi hắn phía sau Yến Nam Thụy. Yến Nam Thụy cũng ngẩng đầu nhìn đã trở nên xám xịt không trung. Ánh mắt cũng trở nên thâm thúy lên, ngươi xem bọn hắn, nghĩ sai thì hỏng hết, liền vĩnh viễn đều không có đền bù cơ hội, một cái đường đi đến hắc, cuối cùng chờ đợi bọn họ, cũng chỉ có thể là hủy diệt, chúng ta vào đi thôi. Vận khí tốt nói, lúc này đây có lẽ có thể thấy nữ thần, Tề Tư Nguyên hít sâu một hơi, lôi kéo Tiếu Mạc Hàng cất bước về phía trước, lúc này đây, xác thật có một ít bất đồng. Ba người tiến vào thần miếu lúc sau, phía sau đại môn bỗng nhiên liền gắt gao đóng lại, Yến Nam Thụy quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái nhắm chặt đại môn. Không nóng không lạnh mà nói, nếu chúng ta không thể thuyết phục nữ thần nói, hôm nay chúng ta ba người đại khái liền phải lưu lại nơi này, Tiếu Mạc Hàng đúng là lòng tràn đầy. Vui sướng thời điểm, nhưng thật ra cũng không để ý cái này. Bằng hắn bản lĩnh cũng không phải không thể mang theo Tề Tư Nguyên phá vây. Nhưng mà, hắn hôm nay trở nên dị thường trầm mặc nguyên nhân là hắn đã cảm giác được hệ thống ở cố ý vô tình mà nhằm vào Tề Tư Nguyên. Hắn lo lắng là bởi vì chính mình tham gia, tạo thành hệ thống làm trầm trọng thêm nhằm vào, cho nên hắn tận lực không mở miệng ảnh hưởng trò chơi. Mặc cho Tề Tư Nguyên tự hành phát huy. Nhưng là, nếu là thật sự tới rồi sống chết trước mắt, hắn liền bất chấp như vậy nhiều, mạnh mẽ mang Tề Tư Nguyên rời đi, hắn tưởng hắn vẫn là làm được đến, nhiều năm như vậy, giết như vậy nhiều người, nữ thần hoán khí không hề có tiêu giảm, tóm lại là có nguyên nhân, Tề Tư Nguyên nói, ta tổng cảm thấy, chuyện tới hiện giờ, nữ thần đã cũng không phải thật sự muốn mạng người. Nàng càng như là ở xin giúp đỡ, xin giúp đỡ. Yến Nam Thụy nhăn chặt mày, hắn cũng không có như vậy cảm giác, cho nên hắn cũng không biết Tề Tư Nguyên là như thế nào được đến cái này kết luận. Tề Tư Nguyên khẳng định gật gật đầu. Một loại cảm giác, chúng ta vào xem, hôm nay hẳn là có đáp án, Yến Nam Thụy cũng không có cùng hắn tranh luận. Chỉ là yên lặng mà vài bước về phía trước, cùng Tề Tư Nguyên sóng vai. Vì thế ba người chỉ ở cửa đại điện hơi làm tạm dừng. Hít sâu một hơi, lần thứ ba bước vào cái này biến ảo vô thường trong thần điện. Hết chương.